Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 810, dụ người, góc truyện audio.com, editor, may, lập tức một cổ khô nóng xôn xao giữa bụng nhỏ, không ngừng rằng co thần kinh mẫn cảm của Thịnh Vị Ương. Vốn đã ở trong bồn tắm, da thịt kề nhau, đều có ôn nhu quá mức mê luyến lẫn nhau, gần như là hoàn toàn không thể ngăn cản. Anh bá đạo lại ôn nhu hôn mặt của cô. Cổ, xương quai xanh một bàn tay to khác nâng phấn hồng của cô lên cuối cùng ngậm cắn anh đào nở rộ. Răng môi va chạm cái loại cảm giác càng hãm càng sâu này, thật giống như lục bình trôi nổi. Thịnh Vị Ương nhẹ nuốt ô một tiếng. Dưới thân, ngón tay trêu chọc của Hoàng Phủ Bạc Ái càng thêm dùng sức. Tay nhỏ của Thịnh Vị Ương chợt căng thẳng, thân mình tuyết trắng xuyên thấu một tầng phấn hồng nhàn nhạt ở trong vầng sáng. Đáng chết cực kỳ dụ người. Thịnh Vị Ương gắt gao bắt lấy bả vai Hoàng Phủ Bạc Ái, khóe mắt ẩm ướt ngưng tụ một giọt nước lộng lẫy. Ánh mắt đen nhánh của Hoàng Phủ Bạc Ái lộ ra xích hồng nóng rực. Tiểu Vị Ương, anh yêu em, đây là cô gái anh yêu nhất. Thịnh Vị Ương run loạn ương một tiếng, Hoàng Phủ Bạc Ái hôn thật sâu, nâng thân mình của cô, bên hông dùng sức động thân trực tiếp tiến vào. Cách chương.